Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, cướp bóc. Cách nơi này gần nhất cục cảnh sát ngay tại mấy khu phố bên ngoài. Nếu như không kẹt xe, bọn hắn hẳn là 5 phút bên trong liền có thể chạy tới. Vì lẽ đó Tử Lương rất vui mừng, nếu không phải còn có cái cầm thương cảnh vệ không có giải quyết. Hắn cơ hồ đều muốn tìm tới cái kia theo còi báo động người thân hắn một mụm. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Tử Lương đưa tay một thương nhờ liền đập vào trước mặt cái kia cảnh vệ trên đầu. Mà đối phương cũng rất phối hợp, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, hắn nhặt lên tên kia cảnh vệ trượt xuống súng ngắn. Còn tốt hiện tại đám người tất cả đều cuộn mình đến nơi hẻo lánh bên trong. Bằng không, thương này nói không chừng liền trượt đến cái nào đó người qua đường trong tay. Kỳ thật nếu là tại địa phương khác, liền xem như trượt đến người qua đường trong tay cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì một cái không có dùng qua thương, súng, người, căn bản cũng không có lực sát thương. Bọn hắn đại bộ phận đều là ngay cả bảo hiểm cũng còn không có hiểu rõ hướng bên nào tách ra thời. Điểm. Liền bị một câu, không được nhúc nhích, dọa đến khẩu súng ném trên mặt đất. Liền xem như bọn hắn nhìn qua không ít phim, biết làm sao nổ súng. Cái kia cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ cần thấy được bọn hắn, nhắm chuẩn, chính là ngươi. Vậy ngươi liền cơ bản an toàn. Về phần ai sẽ gặp nạn, có hơn phân nửa khả năng là chính bọn hắn. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Gotham. Tuy nói những cái kia siêu cấp đám tội phạm đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là nơi này dân phong vẫn như cũ cùng cái khác thành thị có chút khác nhau. Nếu là thanh thương này thật rơi xuống cái nào đó người qua đường trong tay. Coi như nàng là cái phụ nữ mang thai. Cũng có rất lớn khả năng tại chỗ đẩy cái chốt đổi đạn. Đối Tử Lương chính là một cái tặc tiêu chuẩn 3 phát liên tục điểm xả. Nhưng may mắn thay, loại chuyện này cũng không có xuất hiện. Tóm lại hiện tại, cũng liền chỉ còn lại sau cùng một cái cảnh vệ. Giờ phút này, người kia còn nương tựa đang phục vụ sau đài mặt. Miệng đầy không biết đang mắng thứ gì. Nhưng nhìn bộ dáng, hắn cũng không muốn nhảy ra sung làm anh hùng ý tứ. Dù sao còi báo động đã vang lên, mình vị trí này còn tính là an toàn. Trong tay cũng có súng. Cái kia giặc cướp cũng không về phần ngốc đến cứ như vậy xông lại cùng mình liều mạng. Hết thảy đợi đến cảnh sát tới lại nói. Không thể không nói, đây cơ hồ là xuất hiện giai đoạn sáng suốt nhất một loại xử lý phương pháp. Nhưng là trời không toại lòng người. Không đợi hắn tính toán gảy minh bạch. Lộc cộc, một quả lựu đạn liền thẳng tắp lăn tới. Trong chớp nhoáng này. Tên này cảnh vệ quả thực khóc tâm đều có. Nghĩ thầm ngươi đoạt cái ngân hàng đến mức đó sao? Đương nhiên, thời gian cũng không cho phép hắn lại oán giận cái gì. Lựu đạn cũng không phải đùa giỡn. Chỉ cần dính vào điểm một bên. Ít nhất cũng là thiếu cánh tay cụt chân hạ tràng. Vì lẽ đó hắn lập tức một cái bay nhào. Liền thoát ra công sự che chắn. Sau đó lộn nhào liều mạng muốn cách phạm vi nổ xa một chút. Một giây đồng hồ về sau ếch. Ngoài ý liệu sự tình lần nữa phát sinh. Bởi vì sau lưng lựu đạn cũng không có bạo tạc. Tốt a, kỳ thật vậy căn bản không phải quả lựu đạn. Thế nhưng là tại cái này bọn cướp liên tục đinh đinh đương đương không biết loạn mở bao nhiêu thương. Súng, chế tạo ra khủng bố không khí phía dưới. Ai còn có tâm tư đi xem một chút quay lại đây đồ vật đến cùng là quả lựu đạn. Vẫn là cái bên đường nhặt bột hồ tiêu cái bình. Khẳng định không cần nghĩ. Tranh thủ thời gian trước đào mệnh lại nói a. Bất quá bây giờ nghĩ rõ ràng những này đã chậm. Bởi vì tên kia cảnh vệ xoay đầu lại một nháy mắt. Liền thấy một cái họng súng đen ngòm. Một cỗ khói lửa hương vị vọt thẳng tiến mình xoang mũi. Thẳng sạc đến hắn đầu óc ông trực hưởng. Tử Lương nhếch mắt con ngươi. Sau đó duỗi ra một cái tay. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. chính là ra hiệu đối phương đem thương, súng, giao cho mình. Trong chớp nhoáng này, cái kia cảnh vệ còn tại dừng lại tại chiến đấu trong ý thức. Vì lẽ đó phản ứng đầu tiên là có thể hay không cùng cái này giặc cướp sống mái với nhau một chút. Thế nhưng là một giây sau, Tử Lương liền đem cái này đang muốn dấy lên tới chiến đấu dục vọng cho đi tiểu tưới tát. Đừng nghĩ những cái kia chuyện nguy hiểm, ta không muốn giết người, nhưng là chỉ cần cánh tay của ngươi nâng lên một nháy mắt. Họng súng còn đối ta, ta liền trực tiếp nổ súng. Hắn nói rất rõ ràng, không có một chút xíu ý thỏa hiệp, mà lại cũng không cho người ta bất luận cái gì cơ hội suy tính. Bởi vì vừa nói xong câu nói kia, hắn liền bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 2, cái này số lượng quả thực tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng. Cảnh vệ vô cùng xác nhận, làm cái kia, một chữ nói ra khỏi miệng thời điểm. Đầu của mình liền đem nghênh đón một viên mới vừa ra lò đạn. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, lập tức thay đổi thân thương, đem đưa cho đối phương. Tạ ơn, Tử Lương gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, cũng đem thanh thương này nhét vào bên hông. Đến bước này, cái này toàn bộ trong ngân hàng, cũng cơ bản ngay tại Tử Lương trưởng khống xuống. Hắn lúc này mới vén tay áo lên, đem kẹp ở nơi ống tay áo một bộ điện thoại lấy xuống. Ghi âm phát ra công năng đã đình chỉ. Vừa rồi cầm cái bật lửa lúc tiếng súng chính là từ nơi này phát ra tới. Tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, khả năng mọi người cũng phát hiện, ta là thiện lương giặc cướp, Tử Lương nói, mà lại ta cũng không muốn mọi người tiền, một điểm đều không cần. Đương nhiên, ta càng không phải là một người điên, ta rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì, vì lẽ đó hiện tại, xin mọi người phối hợp ta. Thuận lợi chỉ cần tiếp qua cá biệt giờ, các ngươi liền có thể bình an về nhà, nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch được một phần bảo hiểm bồi thường. Hắn rất nhẹ nhàng, nói, giống như là cùng sát vách hàng xóm nói chuyện phiếm đồng dạng. Mảy may không có quản ngay tại trên mặt đất, còn có một cái đã bị đau ngất đi cảnh vệ, nhưng là ta phải nhắc nhở một chút. Ta không muốn bất luận kẻ nào cự tuyệt ta, hoặc là nghĩ đụng tới làm siêu anh hùng. Các ngươi khả năng không biết, thật lâu trước đó, ngay tại trong thành phố này, cũng có một người cũng tiến hành một lần cùng tình cảnh này không sai biệt lắm cướp bóc. Hắn đối đãi con tin phương pháp là, chỉ cần có người không nghe lời, liền đối tất cả trong tầm mắt vật sống bắn phá, thẳng đến đạn dược hao hết cho đến. Nói đến đây, Tử Lương cố ý ngừng mấy giây, quét mắt một vòng các con tin trên mặt biểu lộ. Ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, hy vọng các người cũng có thể lý giải. Xin giúp ta cầm đem ghế tới. Hắn đột nhiên hướng về phía tên kia cảnh vệ nói. Đối phương rõ ràng sững sờ, qua mấy giây mới phản ứng đi qua. Sau đó vội vàng hấp tấp đứng lên, đi một bên góc tường đẩy đi tới một cái ghế. Hắn còn có thể làm sao đâu. Tử Lương ngồi đang làm việc trên ghế, thôi động phía dưới bánh xe vừa đi vừa về trượt. Vị tiểu thư này, hắn trượt đến một tên ngân hàng quầy hàng nhân viên trước mặt lúc, đột nhiên ngừng. Người biết phòng trộm lối thoát hiểm nút bấm ở nơi đó, đúng không? Vị kia ngân hàng viên chức run rẩy nhẹ gật đầu. Mời ngươi giúp ta đóng cửa lại, còn có cửa sổ song sát. Tử Lương nói, a, đúng, ngươi không nghe lầm, chính là đem chúng ta nhốt tại trong này. Nhanh lên đi thôi. Tử Lương có chút không nhịn được nói. Tên kia nhân viên công tác hoàn toàn không rõ vì cái gì cái này giặc cướp muốn làm như thế. Nhưng là nàng cũng bị vừa rồi cái kia một phen dọa đến không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian làm theo. Rất nhanh, ngân hàng cửa cuốn liền bị để xuống. Đồng thời cửa sổ cũng bị thanh thép phong tỏa. Tốt, cái này rất đơn giản. Tử Lương hô, ta biết ở trong thành phố này sống sót rất không dễ dàng. Vì lẽ đó hiện tại bắt đầu, ta nói cái gì, mọi người thì làm cái đó. như vậy liền không có người sẽ thụ thương. Như vậy hiện tại xin mời mặc áo ngoài người, cởi quần áo ra treo ở cửa sổ trên lan can. Ta không muốn để cho cảnh sát ghé vào cửa sổ bên trên nhìn trộm chúng ta. Còn có, vừa rồi vị tiểu thư kia có thể giúp ta tìm một chút dây thừng, băng dán, cùng đựng tiền dùng túi giấy a. Tốt nhất lấy thêm một chi thô một điểm bút đến. Tạ ơn, Tử Lương ngồi đang làm việc trên ghế vừa đi vừa về tới lui. Chậm rãi ung dung chỉ huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.